có lẽ sẽ còn sớm hơn nữa. Niên Bách Ngạn rót một chén trà mời Diệp Hạc Phong, nhẹ nhàng đáp. Diệp Hạc Phong đón lấy nhưng lại khẽ để sang một bên, đưa tay ra siết chặt tay của Niên Bách Ngạn, chân thành nói, thế nên, Bách Ngạn à, con phải giúp bố chăm sóc con bé ấy thật tốt. Ngoài con ra, bố không thể tin tưởng bất kỳ ai.